Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi quan tài nhỏ không tên. Chương 17, cứ nghĩ đến đại ca là muốn đi tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, pa không đường dưới tán cây cổ thụ trước hiên có chiếc ghế xếp, Phong Thiếu An đặt y lên đó. Đã mấy ngày không thấy mặt trời, ánh nắng ấm áp phủ lên cơ thể thật dễ chịu. Nhất Luân Nguyệt không khỏi nheo mắt tận hưởng những phút giây thư thái này. Phong Thiếu An chạy vào bếp lấy thuốc, nhớ lời Túc Thanh Tuyết dặn dò. Cậu đổ ba bát nước, sắc còn một bát thì đổ thuốc ra, đợi thuốc nguội hơn một chút mới đưa cho đại ca uống. Lúc này, bỗng xuất hiện một người đeo mặt nạ đen, hắn ném cho Nhất Luân Nguyệt một tờ giấy rồi lập tức biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Nhất Luân Nguyệt biết đó là ai, y mở giấy ra đọc kỹ nội dung rồi dùng nội lực bóp tờ giấy thành bột mịn. Phong Thiếu An bưng thuốc ra, đại ca, uống thuốc nào, trên mặt cậu còn vệt nhọ nồi. Nhất Luân Nguyệt không khỏi bật cười, ngoan ngoãn mở miệng uống hết bát thuốc mà Phong Thiếu An đút cho, thậm chí còn chẳng thèm mở mắt. Tên ngốc này lúc nào cũng cẩn thận, sợ y bỏng nên phải thổi mấy cái rồi mới bón cho y. Đã mấy ngày không được tắm, Nhất Luân Nguyệt bảo Phong Thiếu An tắm gội cho mình. Lời của đại ca chính là thánh chỉ, Phong Thiếu An lập tức chạy đi đun nước. Cũng may là cậu biết việc, đệ tử trên núi Thánh Hiền đều phải lao động, họ biết trồng rau, bổ củi, nấu ăn. Suy cho cùng, lúc sống trên núi thì mọi thứ đều phải tự cung tự cấp. Bởi Phong Thiếu An khá ngốc nên có nhiều thứ vẫn chưa biết, nhưng cậu có thể làm mấy việc cơ bản, chẳng hạn như chẻ củi. Cậu rất khỏe, chẻ củi rất giỏi, cũng thích đốt lửa, thích nghe tiếng củi cháy lách tách trong lò. Đại ca muốn tắm rửa, Phong Thiếu An vừa đun nước vừa hát ca vui vẻ. Đó là giai điệu mà mama thường hát ru khi cậu còn nhỏ, thật giản dị và êm tai. Đi tới đi lui mười mấy chuyến thì cuối cùng cũng truyền được nước nóng đến phòng Nhất Luân Nguyệt. Tới lúc cậu đẩy cửa đưa khăn tắm thì thấy Nhất Luân Nguyệt đang quay lưng về phía mình, trên thân không một mảnh vải. Trắng thật, Phong Thiếu An cứng đờ tại chỗ, yết hầu khẽ trượt. Vãi, Nhất Luân Nguyệt vội vàng túm áo che thân. Còn nhìn nữa, quay đờ, Phong Thiếu An vội vàng quay lưng lại. Cậu thấy tim mình đập dồn dập, cả người nóng bừng, cây gậy nhỏ bên dưới lại bắt đầu cứng lên. Da Nhất Luân Nguyệt rất trắng, dáng người cao gầy nhưng không phải kiểu gầy sơ xác mà trên thân cũng có cơ bắp, chỗ nào cần nhiều, có nhiều, chỗ nào cần ít, có ít, y kiểm soát cơ thể mình rất tốt. Đặt khăn ở đó, ra ngoài, đóng cửa lại, gậy nhỏ của Phong Thiếu An đã cứng dữ lắm rồi, cậu ném khăn tắm lên bàn rồi đóng cửa chạy về phòng, nhanh chóng cởi thắt lưng ra, cây gậy nhỏ đã biến thành gậy lớn và bật ra. Nóng quá, cứng quá, cả người Phong Thiếu An đều bốc hỏa phừng phừng. Bây giờ, thân thể trắng như tuyết của Nhất Luân Nguyệt đã ngập tràn trong tâm trí cậu. Nghĩ tới đó, cây gậy lớn lại nóng và cứng hơn, càng ngày càng trướng. Phong Thiếu An vội vàng co chân quạt vào gậy, cơ thể trắng trẻo của đại ca cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Hù hù, phải làm sao đây? Khó chịu quá, hay là xoa xoa, vỗ về nó một chút biết đâu sẽ ổn. Phong Thiếu An nắm cây gậy lớn trong tay, hết sờ rồi xoa, vừa sướng vừa khó chịu. Trong tâm trí chỉ có gương mặt và cơ thể của đại ca, bàn tay mất kiểm soát bắt đầu nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã chảy ra nước. Phong Thiếu An thử chấm một cái lên xem, có phải nước tiểu không nhỉ? Nhưng căn bản cái tay còn lại không dừng được, sao lại vừa nóng, vừa sướng ấy? Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái Nhi sướng quá, đại ca thật trắng, thật đẹp, ôi! Phái Nhi hu hu muốn đi tiểu, vừa dứt lời. Cơ thể cậu căng lên rồi phóng ra từng dòng tinh dịch màu trắng đục, cứ liên tiếp bắn ra cả chục phát, cũng không kịp bịt tay lại. Cuối cùng cậu thở hổn hển nhìn thứ nhớp nháp trên lòng bàn tay mình rồi bật khóc. Đái dầm rồi, lớn như vậy còn tè ra giường, nếu bà nội phát hiện sẽ bị mắng mất hu hu. Vì xấu hổ nên Phong Thiếu An đã khóc trong phòng suốt nửa canh giờ. Lúc ra ngoài, vừa hay gặp phải Nhất Luân Nguyệt đang ôm quần áo bẩn đi ra. Nghĩ đến việc xấu mình vừa làm, Phong Thiếu An cúi gằm xuống, không dám nhìn ai. Nhất Luân Nguyệt lại hào hứng nâng cằm cậu lên. Sao thế, mắt bạn đỏ vậy, khóc à? Phong Thiếu An nấc lên vài tiếng rồi lắc đầu. Đại ca định giặt quần áo à? Để Phái Nhi giặt cho đại ca. Nói xong liền chộp lấy quần áo bẩn rồi chạy xuống lầu. Nhất Luân Nguyệt khoanh tay nhìn theo, thầm nghĩ đệ đệ ngốc này cũng hiền huệ phết. Đáng tiếc cậu lại là đệ đệ ngốc, nếu là một cô nương ngốc, có lẽ y sẽ nguyện ý cưới cậu về làm vợ. Nghĩ đến đây, Nhất Luân Nguyệt không khỏi rùng mình, y đang nghĩ cái quái gì vậy, nhất định là điên rồi. Chỉ là, y không khỏi nhớ lại tất cả những chuyện đã từng có kể từ khi quen Phong Thiếu An, đồ ngốc này, thực sự xem trọng đại ca kết nghĩa của mình. Hôm sau, Phong Thiếu An đang ngủ thì bị Nhất Luân Nguyệt dựng dậy đi trốn. Đại ca, sao vậy? Phong Thiếu An dụi mắt, mặc quần áo vào, Nhất Luân Nguyệt hối thúc, nhanh lên, xưa nay, Phong Thiếu An luôn nghe lời, xoay mấy cái đã mặc đồ xong, Nhất Luân Nguyệt kéo cậu lên ngựa chạy khỏi thị trấn Tu Di. Ngựa chạy vừa nhanh vừa gấp, sau một canh giờ, trời đã hửng sáng, hai người đã cách núi Tu Di khá xa. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tranh thủ lúc dừng chân, Phong Thiếu An vội hỏi, có phải đệ tử của Bạch Mi bà tới trả thù không? Nhất Luân Nguyệt ậm ừ qua loa cho xong rồi tới bên suối đổ đầy nước vào túi, treo bên yên ngựa. Nhìn bình minh vừa ló dạng đã vội sải bước leo lên lưng ngựa. Đi tiếp, được có ngừng. Đệ tử của Bạch Mi muốn tới lấy mạng đại ca, Phong Thiếu An thúc vào bụng ngựa chạy bạt mạng theo mông Nhất Luân Nguyệt. Mãi đến khi mặt trời lặn, hai người mới dừng chân rồi bắt một con thỏ để nướng ăn. Đại ca muốn theo phái nhi tới kinh thành không? Chỗ này cách kinh thành chẳng mấy. Phong Thiếu An đã quá quen với con đường này, mỗi lần đi từ núi Thánh Hiền về kinh thành đều chạy qua đây. Được, lần này, Nhất Luân Nguyệt không hề do dự mà thuận theo cậu. Thật sao? Phong Thiếu An liền hào hứng. Tốt quá, đại ca, đệ nói cho huynh biết, kinh thành của chúng ta thật sự rất thú vị, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Để phái nhi dẫn đại ca đi ăn hết kinh thành, Nhất Luân Nguyệt cười gượng. Nếu ta nói muốn đi giết hoàng đế thì ngươi có dám đưa ta đi không? À, Phong Thiếu An không hiểu. Tại sao huynh vẫn muốn giết hoàng đế? Cho dù huynh muốn đi thì trong cung có rất nhiều cao thủ, huynh đi cũng không vào được. Vậy ngươi dẫn ta vào? Không được, không được. Phong Thiếu An liên tục xua tay. Hoàng đế không cho phép đâu. Chưa kể nếu đại ca thật sự muốn giết hoàng đế thì phái nhi càng không thể dẫn đại ca đi được. Nhất Luân Nguyệt khẽ cười một tiếng. Đùa thôi, ta vẫn nhớ thương mấy bình rượu quý của mama ngươi mà. Nghe hắn nói sẽ không giết hoàng đế nữa thì Phong Thiếu An cũng giãn ra. Phải thế chứ, mama thương phái nhi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy phái nhi dẫn bạn về nhà thì nhất định mama sẽ dùng loại rượu ngon nhất để chiêu đãi đại ca. Sau khi ăn xong con thỏ, hai người cùng nghỉ dưới một gốc cây to, trời đã tối, ngựa cũng kiệt sức. Đêm nay, gió thổi hiu hiu, đúng đêm trăng sao, Nhất Luân Nguyệt nhìn bầu trời đầy sao rồi thản nhiên nói. Kể cho ta nghe chuyện giữa ngươi và hoàng đế. Hoàng đế ư, Phong Thiếu An không khỏi bật cười khi nghĩ đến người bạn tốt của mình. Phái Nhi và hắn quen nhau từ lúc nhỏ, một lần, cha dẫn hoàng đế tới phủ tướng quân làm khách, khi đó hắn vẫn còn là thái tử. Phái Nhi không biết hắn là thái tử nên kéo hắn đi chơi. Sau đó, Phái Nhi bị cha mắng rồi cha nói với Phái Nhi, hắn là thái tử. Tuy tính tình của thái tử rất hiếu thắng nhưng chưa bao giờ Phong Thiếu An, thậm chí còn thường xuyên mời dẫn cậu vào cung chơi. Thái tử nói với cậu trong cung có rất nhiều kẻ xấu. Bọn họ đều muốn giết hắn. Khi đó, Phong Thiếu An đã vô cùng sợ hãi. Cậu nói từ bây giờ cậu sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ hắn. Thái tử xoa đầu cậu không nói gì. Sau này khi hoàng đế băng hà, phụ thân cũng hy sinh nơi chiến trận, thái tử trở thành tân hoàng. Ngày đăng cơ, Phong Thiếu An đứng bên cạnh hắn. Đó là lần đầu tiên Phong Thiếu An vào triều. Hoàng đế chỉ vào một vị trí bên dưới rồi nói đó là vị trí của Phong tướng quân. Phong Thiếu An liền bật khóc trước mặt văn võ bá quan. Mỗi lần Phong Thiếu An quay về kinh thành, cậu đều đến thăm hoàng đế và mang cho hắn rất nhiều thứ từ ngoài cung. Nhất Luân Nguyệt chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi nói, xem ra tình cảm giữa ngươi và hoàng đế thực sự rất tốt. Đúng vậy, cho nên phái nhi không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hoàng đế thực sự là một vị vua rất tốt. Nhất Luân Nguyệt không đáp rồi dựa vào gốc cây để ngủ. Còn Phong Thiếu An thì không tài nào ngủ được. Cậu chống cằm, nương theo ánh trăng và ngọn lửa để ngắm nhìn dung nhan của Nhất Luân Nguyệt, càng nhìn càng thích. Lúc này, cậu không khỏi nhớ tới giấc mộng thành thân với đại ca cùng chuyện tè dầm hôm ấy. Gậy nhỏ lại bắt đầu nhúc nhích khiến cậu sợ hãi, tim đập thình thịch, không dám nhìn trộm nữa. Cậu ngoảnh mặt đi rồi gác tay lên trán, lặng lẽ đếm cừu. Hôm sau tỉnh dậy, hai người đang rửa mặt thì Nhất Luân Nguyệt phát hiện ra động tĩnh trước nên kéo Phong Thiếu An lên ngựa chạy, không ngờ chẳng bao lâu đã bị một đoàn người đuổi kịp, thế nhưng người dẫn đầu lại là Minh Chủ Võ Lâm Kiếm Thánh Tử. Phong Thiếu An kinh ngạc thốt lên, sao lại là Kiếm Thánh Tử? Kiếm Thánh Tử cũng ngạc nhiên khi thấy cậu, sao Phong Thiếu Hiệp lại đi cùng hắn? Phong Thiếu An đang định nói thì bị Nhất Luân Nguyệt cắt ngang. Đường đường là Minh Chủ Võ Lâm lại không ở Minh Chủ Phủ, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây chặn đường ta là cớ gì? Nét mặt Kiếm Thánh Tử chính trực, thái độ không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, chắp tay xem như chào hỏi Nhất Luân Nguyệt. Các hạ đã lấy đồ ở Phủ Minh Chủ, có phải nên để vật quay về với chủ không? Ta không hiểu từ Minh Chủ đang nói gì. Nhất Luân Nguyệt quan sát hoàn cảnh xung quanh, định dẫn Phong Thiếu An xông tới phá vòng vây. Phải đấy tiền bối, đại ca ta sẽ không vô cớ lấy đồ của người khác, nhất định là ngài đã hiểu lầm. Phong Thiếu An không hiểu ý của Kiếm Thánh Tử cho lắm, nhưng cậu tin tưởng đại ca. Kiếm Thánh Tử nhíu mày, ý Phong Thiếu Hiệp là Nhất Luân Nguyệt chính là đại ca kết nghĩa của ngươi, ngươi giành lấy Đông Hải Xích Ảnh Thảo là vì hắn. Phong Thiếu An đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy. Kiếm Thánh Tử cũng không hỏi thêm nữa mà là quay sang nói với Nhất Luân Nguyệt. Tử mỗ đã sớm nghe tới đại danh Nhất Luân Nguyệt, không ngờ lại gặp mặt trong tình huống như vậy. Nếu không phải chuyện đã như thế thì giang hồ đâu dám tin vị đại hiệp danh tiếng lẫy lừng Nhất Luân Nguyệt thực ra lại là tên quỷ trộm thần bí nhất trong giang hồ Nhất Chi Xuân. Phía sau bỗng vang lên một trận náo động, Phong Thiếu An cũng nhìn Nhất Luân Nguyệt. Trước đây cậu chưa từng nghe thấy danh hiệu của Nhất Luân Nguyệt nhưng lại biết quỷ trộm Nhất Chi Xuân. Người ta đồn chỉ trong một tháng, những bảo vật trong phủ đệ của quan lại trong kinh thành bị mất đều do tên quỷ trộm Nhất Chi Xuân gây ra. Nghe đồn hắn chỉ trộm của nhà giàu, chỉ trộm bảo vật, cũng trộm cả rượu ngon. Trên đời này không có thứ gì mà hắn không thể trộm, chỉ có điều chưa ai thấy qua bộ dạng thật sự của hắn. Tên quỷ trộm Nhất Chi Xuân đã nằm trong danh sách truy nã của quan lại địa phương và giới giang hồ. 13 tháng 10 năm 2023. Mọi người đừng quên vote cho tôi đó nha. Tôi hay bị cái lên một mụn, nặn ra bên trong toàn máu. Mà nhiều như kiểu đứt tay ý, có ai có tip gì xử lý nó không? Tại mặt tôi mỗi lần lên một cái ra spa nặn cũng kỳ lắm. Thực ra có mỗi vậy nên tiếc tiền. Cách chương.